Thần Ma Thiên Tôn, chương 612, nhân cấp đan, góc truyện audio.com, Tam Cung Chủ và Lục Cung Chủ đều thập phần mừng rỡ, cạnh tranh ba hạng đầu từ trước tới nay đều rất kịch liệt. Vạn Kiếm Cung đã hơn 300 năm rồi không có thiên tài tuấn kiệt nào lọt vào ba hạng đầu trong thiên môn khảo thí. Vốn dĩ, Lạc Vũ có thể đại biểu cho Vạn Kiếm Cung để tiến vào ba hạng đầu. Thế nhưng, không ai ngờ rằng sẽ xuất hiện một hậu nhân thiên đế, hơn nữa còn có một thiên hoàng thái tử thiên tư nghịch thiên, lập tức khiến cho việc tiến vào ba hạng đầu khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Đây là một thời đại mà thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng, không ai nắm chắc trong thời đại lớn như vậy có thể đánh bại tất cả thiên tài tuấn kiệt tiến vào ba hạng đầu. Nếu như nhị cung chủ chịu ra mặt với giao tình sinh tử của hắn và trưởng giáo chân nhân, quả thật có thể vì Ninh Tiểu Xuyên mà tranh thủ một danh ngạch trong ba hạng đầu. Đối với Vạn Kiếm Cung mà nói, như vậy sẽ có chỗ tốt rất lớn. Ninh Tiểu Xuyên nói, đa tạ sư tôn, không có gì phải đa tạ, lão tử thật vất vả mới thu được một đồ đệ, nếu như không thể bảo đảm hắn có thể tiến vào ba hạng đầu, vậy thì quá mất mặt mũi rồi. Sắc mặt nhị cung chủ đột nhiên trở nên nghiêm túc lại nói. Chẳng qua cho dù có thể xếp ngươi vào ba hạng đầu thì ngươi cũng nhất định phải tham gia thiên môn khảo thí. Đây là một khảo thí mà tất cả đệ tử Thiên Đế Sơn đều phải tham gia. Chỉ khi thông qua được khảo nghiệm này, tiếp theo mới nói đến chuyện đệ tử hạch tâm, thậm chí là ba hạng đầu. Lần này, trong những tài tuấn trẻ tuổi có một nhóm nhân kiệt thiên tư tuyệt đỉnh, còn có rất nhiều thế lực lớn đánh cực, bất luận là cạnh tranh đệ tử hạch tâm hay là ba hạng đầu, đều vô cùng kịch liệt. Chuyện ngươi được dự định sẽ nằm trong ba hạng đầu tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ ngoại nhân nào biết, bằng không, lúc thiên môn khảo thí, sẽ có rất nhiều người tranh thủ diệt trừ ngươi. Dù sao thì lúc thiên môn khảo thí cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi, chúng ta cũng không giúp đỡ được. Đệ tử hiểu rồi, việc này tuyệt đối sẽ không lộ ra với bất kỳ người nào. Ninh Tiểu Xuyên nói, ha ha tốt, mặc dù lão phu là nhị cung chủ của Vạn Kiếm Cung thế nhưng đã rất lâu rồi không hỏi đến sự tình của Vạn Kiếm Cung. Lúc trước đã nói sẽ thưởng cho các ngươi, vậy thì nhất định phải xuất ra thứ tốt mới được. Ống tay áo của nhị cung chủ vung lên, hai đạo hào quang từ trong tay áo bay ra, lần lượt rơi vào trong tay Ninh Tiểu Xuyên và Lạc Vũ. Ninh Tiểu Xuyên nắm một chiếc hộp huyền linh mộc trong tay, mặc dù còn chưa mở hộp ra thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong hộp truyền ra dược lực và linh tính cuồn cuộn. Đây là, ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lập tức trở nên sáng ngời. Nhị cung chủ nói, đây là hai viên nhân cấp đan, mỗi người các ngươi một viên. Tiểu Xuyên, tu vi của ngươi cũng thuộc hàng nổi bật trong đám dưỡng tâm sư thế nhưng vẫn có chút chênh lệch so với những thiên tài tu luyện khác. Nhân cấp đan mà ta đưa cho ngươi, chủ yếu là để đề thăng tu vi, tranh thủ sớm đạt tới tiên nhân cảnh. Mặc dù chúng ta là dưỡng tâm sư thế nhưng cũng phải chiếu cố đến tu vi mới được. Chỉ khi tu vi tăng lên thì tuổi thọ mới có thể kéo dài, mới có được nhiều thời gian tu luyện hơn. Vi sư đã từng gặp những kỳ tài dưỡng tâm sư tạo nghệ tại phương diện luyện đan cực cao. Thế nhưng tu vi lại không thể đột phá thiên nhân cảnh, cuối cùng chỉ. Góc truyện audio.com, sống được hơn 100 năm thì tiêu đời rồi. Lúc vi sư còn trẻ tạo nghệ luyện đan còn kém những kỳ tài dưỡng tâm sư đỉnh cấp đó, tại phương diện tu luyện cũng kém xa những thiên kiêu võ đạo chuyên tu võ đạo. Thế nhưng, vi sư vẫn sống hơn 500 tuổi, có tuổi thọ dài hơn rất nhiều dưỡng tâm sư khác. Nghiên cứu hơn 500 năm, tạo nghệ tại phương diện luyện đan của ta e rằng ở Thiên Đế Sơn này cũng không có mấy người có thể vượt qua vi sư. Ninh Tiểu Xuyên chợt bừng tỉnh, nói, đệ tử đã hiểu rồi, nếu như đã làm một thiên tài dưỡng tâm sư, vậy thì cũng phải là thiên tài tu luyện, chỉ khi đồng thời hội tụ đủ hai điều kiện này trên người, mới có thể chính thức trở thành dưỡng tâm sư vĩ đại. Ha ha, đúng vậy, toàn bộ Thiên Đế Sơn từ khi sáng lập đến nay, cũng chỉ có ngươi mới hơn 20 tuổi đã đạt tới cảnh giới đại dưỡng tâm sư, đồng thời còn là thiên tài có thiên phú 3.000 năm khó gặp. Thiên tài như ngươi, có thể xem là dưỡng tâm sư vạn năm khó gặp so với thiếu niên thần linh chó má gì đó còn hiếm gặp hơn. Vì sư rất kỳ vọng vào ngươi, sẽ dùng tiêu chuẩn của thiếu niên thần nông mà rèn giũa ngươi. Ninh Tiểu Xuyên nói, nhân cấp đan của ta có tác dụng tăng cường tu vi, vậy còn nhân cấp đan của sư tỷ thì sao? Nhị cung chủ nhìn thoáng qua Lạc Vũ cười nói, tiểu nữ hoa nhi này tu luyện ra kỳ lân tường thủy pháp tướng, nên ta đưa cho nàng một viên kỳ lân chân huyết ma kỳ đan, bên trong đan dược đã thai nghén ra ba đạo đan hồn kỳ lân. Nếu xét theo phẩm cấp đan dược thì viên ma kỳ đan này còn cao cấp hơn quy nguyên đan của ngươi một chút. Chỉ có điều công dụng của ma kỳ đan rất ít, để nàng ăn vào mới có thể phát huy được giá trị lớn nhất, nếu người khác ăn vào, hiệu quả sẽ giảm mạnh. Thế nhưng, viên quy nguyên đan của ngươi, bất kể đưa cho người nào ăn vào thì hiệu quả cũng đều giống nhau, công dụng rất nhiều, có thể giúp ngươi nhanh chóng đột phá thiên nhân cảnh, sẽ rất có ích đối với ngươi. Hơn nữa, vi sư còn có một ý tứ khác, hẳn là ngươi cũng hiểu, phải không? Ninh Tiểu Xuyên trầm tư trong chốc lát, trong lòng khẽ động, cười nói. Phẩm cấp của quy nguyên đan mặc dù thấp hơn ma kỳ đan, thế nhưng, nếu như giao cho đệ tử nghiên cứu, chỉ cần tìm hiểu được đan lý ẩn chứa trong đan dược tạo nghệ tại phương diện luyện đan của ta sẽ đột phá một bậc, thậm chí dựa vào lực lượng của bản thân mà luyện chế một lò nhân cấp đan. Ha ha, Hào tiểu tử, ngộ tính rất cao. Lão tử phát hiện ngươi càng lúc càng hợp khẩu vị của ta rồi. Chẳng qua, ngươi chỉ mới vừa đạt tới cảnh giới đại dưỡng tâm sư, muốn luyện chế ra nói chuyện là chuyện không có khả năng. Ngươi có thể tìm hiểu được đan lý từ trên viên quy nguyên đan đó, đã là rất giỏi rồi. Nhị cung chủ nói, đa tạ nhị cung chủ ban thưởng đan, đa tạ sư tôn ban thưởng đan, nữ tử áo đen và Lạc Vũ đồng thời cúi đầu, trong lòng kích động không gì sánh được. Phải biết rằng, nhân cấp đan cũng không phải là thứ mà bất kỳ đại dưỡng tâm sư nào cũng có thể luyện ra được, giá trị chân quý gấp mấy lần thông linh kỳ dược bình thường. Đặc biệt là viên ma kỳ đan của Lạc Vũ, lại càng có công dụng thần kỳ hơn, cho dù ngươi có nhiều huyền thạch hơn cũng khó mà mua được. Tất cả các ngươi hãy lui đi. Cứ chuyên tâm chuẩn bị thiên môn khảo thí, tranh thủ phát huy trong thiên môn khảo thí. Tam cung chủ cười nói. Vâng, Ninh Tiểu Xuyên và Lạc Vũ đồng thời hô. Góc truyện audio.com, lên, sau khi Ninh Tiểu Xuyên và Lạc Vũ lui xuống, ba vị cung chủ lại thương nghị một vài chuyện, không lâu sau, nhị cung chủ cũng rời khỏi Vạn Kiếm Cung, tiến đến Thánh Thổ Thiên Đế Sơn. Trước kia, nhân cấp đan chỉ tồn tại trong truyền thuyết, Ninh Tiểu Xuyên chưa bao giờ chính thức gặp loại đan dược phẩm cấp này. Trong truyền thuyết, nhân cấp đan đã thai nghén ra đan hồn, tự thân có trí tuệ và linh tính riêng. Thậm chí, trong truyền thuyết còn có một vài nhân cấp đan cổ xưa, thậm chí còn có thể hóa thành hình người, có thể tự thân tu luyện, bộc phát uy lực phiên giang đảo hải. Đại dưỡng tâm sư bình thường căn bản không thể luyện chế ra nhân cấp đan, cũng giống như luyện khí tông sư luyện chế một kiện huyền khí cửu phẩm vậy, một đại dưỡng tâm sư cả đời có thể luyện chế được một viên nhân cấp đan cũng là chuyện rất vinh quang rồi. Như vậy sẽ đạt được địa vị rất cao trong giới dưỡng tâm sư. Cũng chỉ có loại nhân vật cấp bậc như nhị cung chủ mới có thể một lần xuất ra hai viên nhân cấp đan cho vãn bối. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm bố trí một cái trận pháp cỡ nhỏ cấm cố không gian xung quanh lại, sau đó mới cẩn thận mở hộp huyền linh mộc ra. Vụt, một đạo hào quang màu trắng từ trong khe hở của hộp bắn ra, mang theo mùi thuốc nồng đậm ẩn chứa sinh mệnh năng lực cuồn cuộn mênh mông. Trong cái hộp kia giống như không phải chứa một viên đan dược, ngược lại chứa một loại tính mệnh sinh linh nào đó. Cái hộp đã được mở ra hoàn toàn, một viên đan dược màu trắng long lanh nằm dưới đáy hộp lớn bằng đầu ngón tay cái, lưu động từng tia huỳnh quang, không ngừng chuyển động. Đan dược đình chỉ chuyển động, một viên đan hồn nhàn nhạt hiện ra, quả thực giống như một tầng sương mù màu trắng bao phủ bên ngoài bề mặt đan dược. Quả nhiên là đan hồn, hồn phách của đan dược, chỉ có nhân cấp đan mới có đan hồn. Ninh Tiểu Xuyên nuốt mạnh một ngụm nước miếng, bắt đầu nghiên cứu đan lý và thành phần của viên nhân cấp đan này. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nghiên cứu đan hồn ra đời như thế nào. Đây là sự khác biệt quan trọng nhất giữa nhân cấp đan và cao cấp đan. Viên quy nguyên đan này chỉ có một đạo đan hồn, còn ma kỳ đan của Lạc Sư thì lại có đến ba đạo đan hồn, rất có thể đã thai nghén ra trí tuệ đơn giản rồi, cũng không biết với tu vi của Lạc Sư thì có thể luyện hóa được viên ma kỳ đan đó hay không. Ninh Tiểu Xuyên càng nghiên cứu lại càng phát hiện nhân cấp đan bất phàm, không chỉ bao hàm phối chế dược liệu, khống chế hỏa hầu, mà còn có thuộc tính đan dược, cấu tạo đan lý, đan hồn thai nghén, mỗi một bước đều phức tạp không gì sánh được, bác đại tinh thâm, đủ để người bình thường nghiên cứu cả đời. Còn may Ninh Tiểu Xuyên có được 7 đạo tâm thần, có thể đồng thời nghiên cứu, cho nên mới phân giải nhân cấp đan thành 7 phần, để mỗi một đạo tâm thần tìm hiểu một phần. 3 ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên thu nhân cấp đan lại, sau đó rời khỏi nơi ở của mình. Trong 3 ngày này, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thu hoạch được nhiều lắm, gần như chỉ mới hiểu được đại khái khái niệm của nhân cấp đan, về phần đan lý và đan hồn thì lại không có chút đầu mối nào. Dù sao thì việc luyện chế nhân cấp đan cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu như thoáng cái đã tìm hiểu ra, vậy thì nhân cấp đan cũng sẽ không quý hiếm như vậy. Ninh Tiểu Xuyên đến nơi ở của Nhạc Minh Tùng, dự định đi lấy 3 thanh chiến kiếm cấp bậc. Góc truyện audio.com Huyền khí cửu phẩm, hắn và Nhạc Minh Tùng đã hẹn nhau 3 ngày sau, hôm nay, thời gian 3 ngày đã hết, cũng không biết hắn đã luyện thành 3 thanh chiến kiếm cấp bậc huyền khí cửu phẩm hay chưa? Ngươi thật sự chỉ mất 3 ngày đã luyện chế ra 3 kiện huyền khí cửu phẩm. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ba thanh chiến kiếm màu đen cắm trên mặt đất thập phần kinh ngạc, không nhịn được mà xem trọng Nhạc Minh Tùng hơn vài phần. Trình độ luyện khí của tên này cũng quá dọa người rồi, chẳng lẽ hắn thật sự có quan hệ với đệ nhất luyện khí tông sư? Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được rõ ràng trên ba thanh chiến kiếm truyền ra kiếm ý cường đại, thân kiếm dài đến 3 mét, rộng bằng bàn tay, phần đuôi của chuôi kiếm hơi nhô lên, dựa theo yêu cầu của hắn, nơi đó hẳn là đã khảm nạm một khối thứ thần cốt. Thứ thần cốt đã hoàn toàn hòa hợp thành một thể với chiến kiếm, chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt lại là có thể rõ ràng cảm nhận được một tia khí tức thần linh mong manh lưu truyền trong thân kiếm. Cách chương.